Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, Ngao Tuấn khoe oai. Chương thứ hung danh, Quảng Ninh chân tiên nhìn một chút phía dưới mặt đất, thuần dương khí cơ mãnh liệt, lại nhìn mắt trước mặt Ngao Tuấn, dù khiêm tốn hữu lễ, lại một bước cũng không nhường, luyện bảo còn chờ thương thảo. Quảng Nguyên thần quân ở đây nên không giả, trong thiên hạ, trừ khám hạc thần ti Quảng Nguyên thần quân, lại có ai người có thể để cho vị này thiên su chiến thần cam nguyện bên ngoài hộ pháp. Vừa nghĩ đến đây, Quảng Ninh chân tiên lắc đầu, mà thôi, nếu như thế, ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, niệm định, Quảng Ninh chân tiên xông Ngao Tuấn cười nói. Đã là Quảng Nguyên thần quân tại luyện bảo, bần đạo sao dám quấy rầy? Nói, liền đứng ở một bên, không rời đi, nhưng cũng không có động tác khác. Ngao Tuấn cảm thấy một chút không vui, nhưng cũng biết bảo vật trước mắt, Quảng Ninh chân tiên không động thủ liền đã làm cho bước. Lại muốn đem đuổi đi khó tránh khỏi không thực tế, liền không để ý tới, dù sơn phái dựa vào địa lợi. Quảng Ninh chân tiên cái thứ nhất đến, không bao lâu, từ phía đông lại có hắc phong càn quét, không gặp dừng lại liền hướng về phía dưới mặt đất thuần dương khí cơ trộ ầm vang rớt xuống. Cùng Quảng Ninh chân tiên khác biệt, người này là mạnh hơn lấy tiên khí. Thật can đảm, Ngao Tuấn thấy thế giận lên, lúc này tiến lên trước một bước, há miệng liền hét ra một vệt thần quang. Thần quang cực nhanh chóng, một xuất hiện, liền đi thẳng rơi vào hắc phong bên trong, không nhìn hắc phong ngăn trở, chính giữa ở trong thân ảnh. Hắc phong dừng lại, Quảng Ninh chân tiên ngưng mắt nhìn lại, hắc sát lão ma, nhất thời giận lên, cái này hắc sát lão ma xuất thân thông linh vô cực môn. Phụng mệnh thu nạp huyết tuyền ma tông dư nghiệt, chiếm cứ đông hãm châu đông cảnh. Cùng du sơn phái rằng co, một tay hắc sát lạc hồn cát quả nhiên lợi hại, du sơn thông huyền lão tổ chính là nguy rồi tính toán. Bị hắc sát lão ma lấy bảo vật này đánh trúng, tổn hại không ít tuổi thọ, mới sớm mấy trăm năm liền ảm đạm tọa hóa, có thể nói thù hận không nhỏ. Thấy hắc sát lão ma hiện thân, Quảng Ninh chân tiên chừng hai mắt một cái. Liền muốn tiến lên làm qua một trận, đã thấy lấy vị kia thiên su chiến thần giơ tay đánh ra một vệt thần quang. Không nhìn hắc sát lão ma tế ra bảo vệ quanh thân hắc sát lạc hồn cát. Một chút liền đem hắc sát lão ma đánh thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, Ngao Tuấn lấn trên thân trước, trong tay hồng anh thương bỗng nhiên đâm ra. Keng, chính giữa hắc sát lão ma mi tâm. Phát ra kim thạch giao kích thanh âm, thẳng đem hắc sát lão ma đập bay ngược thật xa, mi tâm thậm chí đều có một tia vết máu hiển hiện. Lạc phách thần quang, Quảng Ninh chân tiên trong lòng vén lên, dưới chân lập tức dừng lại. Hắn đã sớm nghe nói Đông Trầm Châu thiên su chiến thần thần thông lợi hại, nhưng thủy chung chưa thể gặp một lần, tự nghĩ có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay thấy, mới biết lợi hại, thần quang sắc bén, hắc sát lão ma trải qua mấy lần phong hỏa đại kiếp. Tại độ kiếp cảnh chờ đợi 2 vạn năm, một thân thực lực thâm bất khả chắc, lại cũng ngăn cản không nổi. Quảng Ninh chân tiên âm thầm tắc lưỡi, chiếu hắn tính ra, cùng hắc sát lão ma cũng chính là sàn sàn với nhau. Thậm chí còn có chỗ không bằng. Nhất thời may mắn mới không có xuất thủ, không kịp suy nghĩ nhiều, lại hướng phía trước nhìn lại, khá lắm con dẹp, hắc sát lão ma đánh lén mà đến sớm có phòng bị, nhưng vẫn là trúng chiêu, bị Ngao Tuấn lạc phách thần quang chế trụ, may mà hắn đã sớm vượt qua mấy lần phong hỏa đại kiếp, luyện thành băng cơ, ngọc cốt, nhục thân cường hoành, lại có phòng bị. Mới có thể ngạnh kháng Ngao Tuấn một thương, nhưng một thương này rơi xuống, nhưng cũng để hắn bị thương nhẹ, càng tan mất mặt mũi, nếm thử bản tôn lạc hồn cát lợi hại. Trong lòng vừa sợ vừa giận, về sau nhanh lùi lại thời điểm. Hắc sát lão ma đưa tay lại tại bên hông gỡ xuống một cái lời trẻ con túi. Trong miệng nói lẩm bẩm, ra bên ngoài lắc một cái, đem hắn luyện thành hắc sát lạc hồn cát toàn bộ thả sắp xuất hiện tới. Ô ô ô, lập tức mây đen nổi lên bốn phía, mù sương nặng nề, phi kiếm vẫn mang, lôi hỏa vô công, một đoàn trong vòng hơn 10 dặm phương viên hắc khí. Gió chỉ vân dũng hướng Ngao Tuấn vào đầu chùm tới, âm độc pháp khí, cũng tới mất mặt xấu hổ. Ngao Tuấn chợt quát một tiếng, trong tay hồng anh thương bỗng nhiên quét qua, sau cơn mưa trường hồng, nổi lên trận trận cuồng phong, rơi vào lạc hồn cát phía trên, hắc khí trước tản một nửa, đồng thời một tay bóp ấn. Trên thân lục dương thanh linh tịch ma khải lại nở rộ sau ánh nắng màu. Che chở Ngao Tuấn một đầu tiến đụng vào trong hắc khí. Điện thiểm tinh trì xông trên thân trước. Trường thương quét ngang, kia tiêu hai chuyển. Lập tức mây đen tứ tán. Hắc vụ toàn bộ tiêu tán. Đem hắc sát lão ma bao nhiêu năm vất vả luyện thành trí bảo quét sạch sẽ. Hóa thành khói báo động bay ra. Hắn tu hành lạc phách thần quang, so với hắc sát lão ma lạc hồn cát không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Trong đó huyền diệu, một chút nhìn phá, trải qua quét ngang lập tức đãng thanh, phốp, tâm thần tế luyện pháp khí bị phá. Hắc sát lão ma lúc này một ngụm máu đen phun ra. Vô số năm tâm huyết tan thành bọt nước, càng là khí cấp công tâm. Chỉ vào Ngao Tuấn há miệng muốn mắng. Ngao Tuấn cái kia lý rất nhiều, nhận lấy cái chết, một thương tiếp một thương, tất cả đều hướng hắc sát lão ma trên thân phát tiết. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hắc sát lão ma trái đột phải chi, làm sao bảo vật bị phá, thủ đoạn khác cuối cùng kém một tia. Ngao Tuấn những năm này đấu chiến bát phương yêu ma, đấu chiến kinh nghiệm có thể xưng phong phú đến cực điểm. Căn bản không thể ngăn cản. Một thương hai thương rơi vào trên thân. Hắc sát lão ma còn không sợ. Nhưng 10 thương, 100 thương như bạo vũ lê hoa đập tới. Dù là độ kiếp thân thể, cũng nại thụ không ngừng. Phốp, há miệng lại phun ra một ngụm nghịch huyết. Thương thế đã không nhẹ. Hắc sát lão ma không dám tiếp tục gượng chống, áo bào đen phồng lên nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh độn quang. Nhảy ra vòng tròn không lại dây dưa, ẩn cư thiên ngoại không gặp, biến mất trước đó, còn có khí gấp bại hoại thanh âm truyền đến. Ngao Tuấn, hôm nay hủy ta chí bảo, ngày sau nhất định phải ngươi đẹp mắt. Ngao Tuấn thu thương mà đứng, cảm thấy cười nhạo. Không chút nào để ý tới như vậy kêu gào. Hắn những năm này giết không biết bao nhiêu yêu ma. Chân tiên cấp độ yêu ma cũng chiến qua không ít. Đắc tội không ít. Nếu là e ngại, lại há có thể giết ra thiên su chiến thần như vậy uy danh hiển hách. Thiên su nguyên soái không hổ chiến thần chi danh. Cái này hắc sát lão ma cũng coi là một phương. Cường giả. Hắc sát lạc hồn cát có chút âm độc khó chơi. Không nghĩ tới tại nguyên soái thủ hạ lại sống không qua 3 năm cái hiệp. Quảng Ninh chân tiên kinh hãi tại Ngao Tuấn thực lực, nhịn không được lên tiếng tán dương. Đây cũng là xuất phát từ nội tâm. Hắc sát lão ma một thân tu vi cường hoành, ỷ vào âm độc chí bảo hoành hành. Quảng Ninh chân tiên cũng không dám cùng hắn chính diện va chạm. Năm đó thông huyền chân tiên càng là tại hắc sát lão ma trên tay bị thiệt lớn. Kết quả, rơi vào Ngao Tuấn trong tay, lại như chém dưa thái rau bị đuổi. Quảng Ninh chân tiên đối vị này thiên su chiến thần thực lực cuối cùng có hoàn toàn giải. Tiền bối qua khen, Ngao Tuấn tùy ý ứng với, nhưng trong lòng không thoải mái, lần kiếp số này không thể coi thường. Như hắc sát lão ma bực này chân tiên, bất quá là món ăn khai vị, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chân chính đáng sợ, vẫn là địa tiên. địa tiên hoành ép cổ thương, chính là vạn cổ không rời chí cường giả. Chân tiên tới ở trước mặt, nào dám nửa điểm bất kính, chớ nói chi là giao thủ. Ngao Tuấn trong lòng nặng nề, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhìn về phía mặt phía nam. Mặt phía nam có hai thân ảnh đứng ở chân trời, dù cho cách xa nhau rất xa, Ngao Tuấn cũng có thể thấy rõ. Trong đó một người mặc một bộ áo trắng, bên trên thêu kim liên, tư thái mỹ lệ, khuôn mặt vũ mị, khác một người dung mạo già nua, chống một cây hỏa vân quải trượng, lại là một vị lưng eo còng xuống lão ẩu. Kim liên giáo chủ, hỏa vân lão mẫu, Ngao Tuấn trong tim hừ lạnh một tiếng. Hai người này một cái là Đông Trầm Châu Kim Liên tà giáo giáo chủ, một cái là Thông Linh Vô Cực Môn tọa trấn Đông Trầm Châu. Đối kháng hắn Thiên Khu phủ người dẫn đầu, Hỏa Vân lão mẫu, cùng chỗ Đông Trầm Châu. Ngao Tuấn cùng hai người đánh qua không biết bao nhiêu quan hệ, chiến qua không biết bao nhiêu lần, thấy hai người cùng nhau mà tới, Ngao Tuấn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống tới. Lại nghe kia Kim Liên giáo chủ đi tới gần, song Ngao Tuấn cười híp mắt, dịu dàng nói: "Thiên Xu chiến thần hảo hảo uy phong, ngay cả Hắc Sát đạo hữu lại cũng khó khăn cản sắc bén. Xem ra ta cùng Hỏa Vân bà hôm nay tới đây, sợ là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng." Hỏa Vân lão mẫu đứng ở Kim Liên giáo chủ thân bên cạnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem Ngao Tuấn. Ngao Tuấn lợi hại không giả, nhưng tiên khí trước mắt không thiếu được muốn làm qua một trận phân cái cao thấp. Vẻn vẹn Ngao Tuấn một người, còn xa không tới để hai vị này đại yêu ma e ngại đến chùn bước trình độ. Hỏa Vân lão mẫu trong tay Hỏa Vân quải trượng nắm chặt, Kim Liên giáo chủ ám bóp ấn pháp, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Chính lúc này, Quân Thượng Luyện bảo: "Hai cái ma chướng an dám đến này làm càn?" Lại đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng gầm thét, thanh âm quen thuộc. Hỏa Vân lão mẫu cầm quải trượng tiểu tụy bàn tay dừng lại, nhìn xuống đi. Chỉ thấy một viên cõng hỏa hồng hồ lô đại tướng long hành hổ bộ mà đến, rơi vào Ngao Tuấn bên cạnh thân. Đây là Quảng Ninh chân tiên thấy người tới, không khỏi nhíu mày, triệt để lục soát ký ức, lại tìm không thấy vị này nửa điểm tin tức. Kia Hỏa Vân lão mẫu lại là sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này ngừng lại động thủ chi thế, ha ha cười nói: "Nguyên lai Trương Thứ Nguyên soái cũng ở chỗ này, lão thân suýt nữa đường đột." Kim Liên giáo chủ bản ám cầm thủ đoạn, vận sức chờ phát động, giờ phút này cũng vội vàng ẩn mà không phát. Hỏa Nha Nguyên soái, Quảng Ninh chân tiên không biết, nhưng là nàng lại biết được. Trước mắt vị này tại trong phạm vi nhỏ, tên tuổi cần phải so Ngao Tuấn vang dội hơn nhiều. Trong thiên hạ không ít hoành hành chư thiên đỉnh tiêm chân tiên, thấy cũng phải đau đầu. Nàng cùng Hỏa Vân lão mẫu tọa trấn Đông Trầm Châu, lấy hai địch một, lại ít có gây hấn Thiên Khu phủ. Chính là bởi vì được chứng kiến Trương Thứ lợi hại, Hỏa Vân lão mẫu càng là tại Trương Thứ trên tay bị nhiều thua thiệt, mới kiêng kỵ như vậy. Trương Thứ, Thanh Linh Dương uy ngũ lôi nguyên soái, Quảng Ninh chân tiên nghe thấy Hỏa Vân lão mẫu lên tiếng, lập tức giật mình tới. Hắn dù chưa gặp qua Trương Thứ, cũng chưa từng nghe nói Trương Thứ đấu chiến chư thiên đỉnh tiêm chân tiên thanh danh, nhưng lại có chỗ nghe thấy, biết được Khám Hạc thần ti Quảng Nguyên thần quân dưới trướng có một vị trung tâm đại tướng, sớm liền phá cảnh thành chân tiên. Kia Quảng Nguyên thần quân còn đi thương Hà Long cung, vì vị này chân tiên bộ hạ muốn tới một tôn nhất phẩm thần vị. Nghĩ đến chính là cái này Trương Thứ. Trương Thứ mới ra, Kim Liên giáo chủ, Hỏa Ân lão mẫu tất cả đều kiêng kỵ, không dám làm càn. Quảng Nguyên chân tiên trong lòng nhấc lên vạn tầng sóng. Tốt một cái ngũ lôi nguyên soái, cái này hai ma thấy Thiên Xu chiến thần đều chưa từng e ngại. lại đối vị này kiêng kỵ như vậy. Tâm niệm lưu chuyển, không dám tiếp tục sinh ra nửa điểm ý nghĩ sằng bậy. Trương Thứ mặt lạnh không nói. Kim Liên giáo chủ, Hỏa Vân lão mẫu liếc nhau, riêng phần mình sống yên ổn không dám dẫn đầu động thủ. Chỉ là phía dưới khí cơ càng thêm cường hoành, thuần dương tràn trề, nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Hai người cũng không muốn tùy tiện thối lui, liền đứng ở một bên, lặng chờ thời cơ, trước không để ý tới. Ngao Tuấn truyền âm, bây giờ tới chân tiên tên tuổi dù lớn, nhưng so với sắp đến địa tiên đến nói, chỉ là tôm tép, tế ra tiên khí đối phó không đáng. Không tế ra tiên khí, lại muốn phí chút sức lực, chẳng bằng tùy ý quan sát, giữ lại thực lực, tinh lực, chờ đợi chân chính uy hiếp được tới. Trương Thứ khẽ gật đầu, cũng biết trong cái này lợi hại. Thế là, trời trong phía trên, Ngao Tuấn, Trương Thứ, Kim Liên giáo chủ, Hỏa Vân lão mẫu, Quảng Ninh chân tiên, tam phương phân lập, kinh vị rõ ràng. Ngược lại là khó được cảnh tượng, Đông Hãm Châu, Đông Trầm Châu chân tiên hội tụ, theo thời gian trôi qua, Đông Tương Châu chân tiên cũng lần lượt chạy đến, có Ngao Tuấn, Trương Thứ hộ pháp, lại nghe nói bên trong còn có một vị Quảng Nguyên thần quân. Các vị chân tiên không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ thấy phía dưới mặt đất khí cơ phát tiết, càng thêm cường hoành, từng cái tùy thời mà động. Đảo mắt, ba ngày quá khứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.